Lần xem mắt thứ 101 của hai vị alpha. Chương 13, sẽ tức giận. Góc truyện audio.com. Bùm, thả hàng đêm khuya, edit, Cao, con à, con thấy cô gái tóc đen kia thế nào? Cao lắm đó, mẹ Lục giống như hiến vật quý mà chỉ cho Lục Minh. Lục Minh trầm mặc, anh muốn nói rằng tóc không đẹp bằng Lệ Trạch, đôi mắt cũng không thâm thúy như Lệ Trạch. Bị ép đứng bên cô gái đó nghe một lúc, lần thứ hai Lục Minh đối diện với ánh mắt hưng phấn của mẹ mình. Quay hướng khác, mẹ, cô ấy thật ồn ào. Mẹ Lục vẫn tưởng rằng Lục Minh thích người hoạt bát, không thể làm gì hơn ngoài kéo tay Lục Minh đang ủ rũ tâm sự. Con à, tuy rằng mẹ hy vọng con lấy một Omega nữ, nhưng nếu con thích Beta thì cũng không sao. Trong chuyện xem mắt, phản ứng của tất cả mọi người đều là tìm cho anh một Omega. Dù sao cha mẹ Lục là Alpha và Omega kết hợp, tự nhiên sẽ cảm thấy như vậy là tốt nhất và cũng là ổn định nhất. Lục Minh lắc đầu, không có, trong quân đội có rất nhiều Beta, con cũng chưa từng gặp người khiến con thích, có phải con thích con trai không? Mẹ Lục cẩn thận hỏi, thấy Lục Minh đột nhiên giật mình, coi như bản thân đoán đúng. Đứa bé này, thích con trai cũng chả có gì đâu. Tuy rằng mẹ Lục vẫn luôn muốn có một cô con dâu mềm mại đáng yêu. Nhưng con trai mình thích vẫn quan trọng hơn cả. Lục Minh nhìn bóng đêm bên ngoài. Có chút buồn khổ, yêu thích con trai là không có gì. Nhưng tại sao trong đầu anh đều là mặt của Lệ Trạch? Hơn nữa anh bỗng có cảm giác rằng nếu mình muốn tìm một Omega Nam thì y nhất định sẽ rất tức giận. Cách chương.